Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, ta diêu đến đồ khẩu nhai dây điện. Chuyện này đã có thể nhìn ra Thụ Thụ hung tàn manh mối. Và thăng 3589, dấu lớn Omega chương 5 tỉ mỉ nhìn một lần, khiếp sợ, tươi mới chủ bá vì cầu chú ý thế nhưng... Có lẽ là tên quá dài nửa đoạn sau che dấu đi lên. Nàng cố ý chọc khai dấu ba chấm, không chọc động, cho nên tên chính là như vậy. Phạn Đoàn, chủ bá, người này phòng phát sóng trực tiếp tên, nàng không biết có cái từ kêu tiêu đề đảng. Cảnh thù đồng hảo tâm nói cho nàng, tiêu đề đảng A, chính là dùng khuếch đại từ ngữ tới đạt tới hấp dẫn người trong mắt mục đích. Thế nào? Có phải hay không làm người trước mắt sáng ngời, Phạn Đoàn? Đúng vậy, vốn dĩ tính toán đi đều bị lừa đã trở lại. Cười khóc, khi nói chuyện, phòng phát sóng trực tiếp lại vào được những người này. Dưỡng tiên nữ cư cư. Hoa, sao lại thế này, cái kia giấu ba chấm ta vì cái gì điểm không khai? Thế nhưng mặt sau là cái gì a? Có hay không ai nói cho ta một chút? Dục Phi Liên Sắc. Không nói gạt ngươi, ta cũng điểm không khai. Hoài nghi ngôi cao động kinh. Hưng hưng dương tâm, điểm không khai một. Lớn mật suy đoán một chút. Tươi mới chủ bá vì cầu chú ý thế nhưng trước mặt mọi người bán manh. Sơn ngoại sơn, trước mặt mọi người thoát y thế nào? Tinh tinh hòa nguyệt lượng, thoát y cái quỷ gì? Sẽ bị phong hào 23.333. Phạn Đoàn. Biết chân tướng ta cư nhiên có một loại nhàn nhạt cảm giác về sự ưu việt, DAIMO. Cầu giải đáp, hiện tại phát sóng trực tiếp hình thức có hai loại. Người xem có thể căn cứ chính mình yêu thích điều chỉnh 2D mặt bằng hình thức hoặc là không gian 3. Chiều hình thức, chủ bá tắc có thể ở hậu đài thiết trí an toàn khoảng cách cùng phát sóng trực tiếp bối cảnh. An toàn khoảng cách dùng cho hạn chế người xem cùng chủ bá gian khoảng cách. Miễn cho chủ bá bị ăn đậu hù, phát sóng trực tiếp bối cảnh trừ bỏ hiện thực bối cảnh ngoại. Còn có thể lựa chọn giả thuyết cảnh tượng, dùng cho bảo hộ riêng tư. Cảnh thù đồng vừa lòng nhìn trước mắt lăn quá làn đạn. Ngắn ngủn vài phút, số người online đã từ 2 nhanh chóng tới 753. Hắn liền biết, vô luận khi nào tiêu đề đảng đều trước sau như một hữu dụng. Hắn ngồi ở đăng nhập cảnh tượng phù đào thượng, đây là chính hắn thiết trí phát sóng trực tiếp bối cảnh. Thấy nhân số đã đạt tới mong muốn mục tiêu, Thanh Thanh giọng nói mở miệng. Hảo, hiện tại nhân số vượt mức hoàn thành, chúng ta có thể tiến hành tiếp theo cái phân đoạn, làn đạn liền đem lực chú ý dịch đến chủ bá trên. Người, tùy đà tùy mạ, mới chú ý tới, chủ bá tiểu ca ca lớn lên thật là đẹp mắt. Đêm đã khuya, cho nên chủ bá có thể nói một chút phòng phát sóng trực tiếp tên sao? Cưỡng bách chứng không thể nhịn. Bí mật, ta đi hạ khác phòng phát sóng trực tiếp. Đối, tên trường đến yêu cầu giấu ba chấm cái loại này. Phát hiện ngôi cao không động kinh, cảnh thù đồng. Gì, nguyên lai đại gia như vậy để ý tên. Nói hắn một lần nữa lựa chọn tên biên tập. Xóa rớt mặt sau mấy cái điểm. Trầm ngâm một lát, lưu loát đem dư lại mấy chữ bổ thượng. Khiếp sợ, tươi mới chủ bá vì cầu chú ý thế nhưng làm tiêu đề đảng. DAIMO, tùy đà tùy mạ, ta cảm thấy ta tựa hồ đã hiểu tiêu đề đảng ý tứ, Phạn Đoàn. Ta cho rằng vừa rồi thao tác đã đủ tao, là ta xem nhẹ chủ bá, vô sỉ trình độ, thì thật ta cảm thấy ta cũng không tính tiêu đề đảng. 25 tuổi là lớn điểm. Nhưng cũng bất lão a, miễn cưỡng cũng có thể xưng được với tươi mới đúng không? Dục Phi Liên Sắc, chủ bá đối luôn không phải có cái gì hiểu lầm. 25 không phải mới vừa thành niên sao? Tinh tinh hòa nguyệt lượng, nguyên lai ta đã là cái lão a gì? Kế hấp dẫn chú ý lúc sau. Cảnh thù đồng thành công làm đại gia đem lực chú ý chuyển rời đến tuổi thượng. Có thể làm hắn như vậy ngoan nguyên nhân đương nhiên chỉ có thể là đến từ trí năng trợ lý cảnh cáo. Phòng phát sóng trực tiếp tên tuy rằng sửa lại đây. Nhưng kế tiếp còn có không rõ ràng lắm tiêu đề đảng hàm nghĩa chọc tiến vào hoang dại du khách. bởi vậy số người online vẫn như cũ ở thong thả dâng lên. Hắn chưa từng có với chú ý, lại lần nữa nói lên lần này phát sóng trực tiếp mục đích. Chào mọi người, ta là tân nhân chủ bá Thủ Đồ Đồng Quy, thật cao hứng nhận thức đại gia. Chủ bá không có gì khác sở trường đặc biệt, duy nhất ưu điểm chính là đặc biệt dân chủ, thấy làn đạn liên tiếp dấu chấm hỏi. Hiển nhiên không lộng minh bạch hắn có ý tứ gì. Cảnh Thù Đồng cười đến cao thâm khó đoán, nói ra câu nói kế tiếp, tay mới kỳ phúc lợi. Trong khoảng thời gian này phát sóng trực tiếp nội dung đều từ người xem quyết định. Ta sẽ tùy cơ tuyển 3 vị người xem, chọn lựa hợp lý yêu cầu tiến hành phát sóng trực tiếp, hắn nói chợt nghe thập phần cuồng vọng. Từ người xem quyết định phát sóng trực tiếp nội dung, nhưng cẩn thận châm trước liền có thể phát hiện quyền chủ động vẫn cứ nắm giữ ở chính mình trong tay. Đi tinh tế khai hoang, đi vũ trụ khiêu chiến tinh thú, này hợp lý sao? Trong người vì thuần nhân loại Cảnh Thù Đồng trên người hiển nhiên là không hợp lý. Người xem có ngây thơ mờ mịt, có đã là biết rõ chủ bá ý tứ, lập tức liền có không ít người rời đi phòng phát sóng trực tiếp. Số người online tức khắc từ vừa 4 vị số rớt tới rồi 507. Sau đó ngừng ở cái này con số thượng, lại bắt đầu từng bước hướng lên trên trướng. Cảnh Thù Đồng đăng ký phát sóng trực tiếp tài khoản trước mắt cũng không có cùng ngôi cao ký hợp. Đồng, ký hợp đồng chủ bá có thể căn cứ mỗi tháng bình quân số người online lấy cố định tiền lương. Hắn liền không phúc lợi này, chỉ có thể bắt được một nửa đánh tiền thưởng, cho nên hắn hiện tại đối nhân số xem đến không phải thực trọng. Không có sao, không đúng sự thật, hắn liền phải đi làm ăn bá. Cửu, là ta ảo giác, vì cái gì chủ bá một bộ hy vọng chúng ta không cần để yêu cầu bộ dáng. Đêm đã khuya, không phải ảo giác, còn có, không đúng sự thật chủ bá liền phải thế nào. Đừng nói một nửa lưu một nửa a. Chủ bá ta cùng ngươi nói, ta cưỡng bách chứng thực nghiêm trọng, phát tác lên ta chính mình đều sợ hãi. Hảo xảo nga, ta phát bệnh thời điểm ta chính mình cũng sợ hãi đâu. Cảnh Thù Đồng bình tĩnh tưởng, sơn ngoại sơn, nếu mọi người đều không nói chuyện, ta đây liền tới rồi. Ta là học lịch sử, ngày hôm qua ở sách giáo khoa thượng nhìn đến một cái từ. Múa cột, chủ bá sẽ nhảy cái này cổ điển vũ sao? Cảnh Thù Đồng, ta không đọc quá thư ngươi đừng làm ta sợ. Múa cột bằng cổ điển vũ, nhưng là mấy ngàn năm đi qua, nói nó cổ điển tựa hồ cũng không có gì tật xấu. Cảnh Thù Đồng, khụ khụ, nói thực ra, ta thật đúng là sẽ còn không phải là dán ống thép khiêu vũ sao? Nhiều đơn giản mặt già đỏ lên chấm JPG sơn ngoại sơn. Lịch sử ghi lại thượng đều chỉ có một danh từ mà thôi. Chủ bá cư nhiên sẽ, giữa những hàng chữ tràn ngập nghi ngờ, tỉnh để đích thanh hoa, nhìn nửa ngày rốt cuộc xem hiểu sao lại thế này, chủ bá mới vừa thành niên đi. Phỏng chừng là tuổi trẻ khí thịnh, cư nhiên dõng dạc nói cái gì từ người xem quyết định phát sóng trực tiếp nội dung. Liền tinh phồn chủ bá nhất hồng vài vị cũng không dám cái này nói bốc nói phét. Bất quá này không phải trọng điểm là thế nhưng dùng tiêu đề lừa gạt người xem. Ngượng ngùng, từ này để lộ ra tới chủ bá nhân phẩm cùng cuồng vọng tính cách. Ta xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hủ yêu. Trên lầu nói được như vậy nghiêm trọng, vì cái gì ta còn cảm thấy chủ bá rất đáng yêu. Hơn nữa phương thức này rất có tân ý a, phát làn đạn người không nhiều lắm, tỉnh để đích thanh hoa đã phát thật dài một chuỗi, cơ hồ là tạp số lượng từ hạn mức cao nhất phát. Cảnh Thù Đồng tưởng không thấy đều khó, hắn tự giác không phải cái gì người tốt, vì ăn cái gì đều làm được ra tới. Nhưng cũng không có đến đối phương trong miệng nhân phẩm thấp kém nông nỗi đi. Khai trương ngày đầu tiên, không khí, Cảnh Thù Đồng, tiêu đề đẳng xác thật không tốt, ta xin lỗi, nhưng có một số việc, không có gặp qua phía trước vẫn là không cần dễ dàng có kết luận tỉnh để đích thanh hoa. Chủ bá ý tứ là chính mình hành. Hảo, nếu chủ bá không đâm nam tường không quay đầu lại, ta đây nhắc tới cái thứ hai yêu cầu. Cảnh Vân Đình, Cảnh Thượng Tướng tin tưởng mọi người đều biết đi. Hắn là ta phi thường sùng bái quân nhân, nhưng là rất ít ở công chúng trước mặt lộ diện. Bí mật, ngọa tào, Thượng Tướng là ta nam thần a, người muốn làm gì? Phạn Đoàn, chẳng lẽ là ta tưởng như vậy? Tuy rằng thực lệnh người kích động, không thể không nói có điểm quá phận. Dục phi liên sắc, Thượng Tướng sao có thể đồng ý? Tình phồn ngôi cao cấp bậc quá thấp, như thế nào cũng đến liên bang quân khu phía chính phủ kênh mới có thể phụ trợ Thượng Tướng đại. Nhân bức cách, nhìn làn đạn thượng mọi người tranh luận, Cảnh Thù Đồng sắc mặt biến đến cổ quái lên, Tỉnh Đế Đích Thanh Hoa lại cho rằng hắn là lùi bước. Tỉnh Đế Đích Thanh Hoa, hôm nay là 9 tháng số 7, liên bang trường quân đội thuộc khóa này tốt nghiệp quân giáo sinh trong khi 2 tháng bắt trước. Diễn luyện còn không có kết thúc, năm nay Thượng Tướng đảm nhiệm diễn luyện tổng huấn luyện viên. Khẳng định sẽ ở liên bang trường quân đội xuất hiện, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần Thượng Tướng ra kính là được, vô luận thời gian dài hơn, DAIMO, này yêu cầu còn không cao. Cửu, liền tính chủ bá có thể nhìn thấy Thượng Tướng cũng không có khả năng làm Thượng Tướng ra kính đi. Phòng trưng còn không có tới gần đã bị phát hiện trên người phát sóng trực tiếp phương tiện bắt lại. Ngươi thật là quá chiếu cố ta, Cảnh Thù Đồng thiệt tình thực lòng nói. Đối phương nếu là làm hắn ở mũi đao thượng khiêu vũ hắn thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Kết quả làm hắn đi tìm đại ca, nháy mắt từ địa ngục cấp khó khăn biến thành nhập môn cấp khó khăn. Hảo, còn có hay không? Không có ta liền từ múa cột cùng làm Cảnh Thượng Tướng ra kính hai cái chủ đề chung nhị tuyển một. Hắn vừa nói vừa trộm cấp đại ca phát đi một cái tin tức dò hỏi. Được đến khẳng định hồi phục, tâm tức khắc buông một nửa, Tỉnh Đế Đích Thanh Hoa, chủ bá khí choáng váng, nhìn không ra tới hắn ở làm khó dễ. Sơn ngoại sơn, ta rời khỏi, múa cột có thể về sau lại xem, muốn nhìn Thượng Tướng đại nhân, dấu lớn Omega lần này người xem thực yêu tù a, liền 1/2 nguy hiểm cũng cho hắn triệt. Một khi đã như vậy, làm một cái dân chủ bá, ứng quần chúng tiếng hô, lần sau phát sóng trực tiếp chủ đề chính là đi liên bang trường quân đội ngẫu nhiên gặp được Cảnh Vân Đình Thượng Tướng, ngã bất tưởng khởi sàng, hoa, o, chờ mong, tinh tinh hòa nguyệt lượng, ai, xúc động là ma quỷ a, tửu những viên tử, nói không chừng chủ bá chỉ là đăng ký tài khoản chơi chơi. Lần này kết thúc liền không bá, Tỉnh Đế Đích Thanh Hoa, ngồi chờ vả mặt, Cảnh Thù Đồng đem làn đạn xem tiến trong mắt, cũng không có giải thích cái gì. Lần sau phát sóng trực tiếp là 3 ngày sau buổi sáng 8 giờ. Chúng ta không gặp không về, nói xong bỏ xuống 1.000 nhiều người xem. Dứt khoát tiêu sái rời khỏi phát sóng trực tiếp, lại đến một ngày không biết bao nhiêu lần ăn cơm thời gian. Lại nói tiếp vừa rồi hắn hỏi đại ca có thể hay không ở phát sóng trực tiếp ngôi cao ra kính. Quân bộ có hay không tương quan quy định khi, đại ca cư nhiên không hỏi hắn hỏi cái này chút nguyên nhân. Cảnh Thù Đồng buồn bực, nhấc chân chuẩn bị xuống lầu, đi tới cửa bước chân một đốn, ngửi ngửi chính mình trên người hương vị, ở đột phát kỳ tưởng phát sóng trực tiếp trước hắn mới vừa bị đau đớn tra tấn ra một thân hãn. Bất quá hãn vị nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là trộm uống tinh lam dịch để lại thuộc về tinh lam thảo đặc có hương khí. Hắn chuyển đi phòng tắm tắm rửa một cái, đem chính mình tẩy đến thơm ngào ngạt, tắm rửa xong xuống lầu, tam ca Cảnh Kình Vũ chính đưa lưng về phía hắn cùng người thông tin. Màu đen áo sơ mi cùng quần dài, một tay xủy ở túi quần, dáng người hoàn mỹ. Chỉ xem bóng dáng liền xoáy đến không được. Hết chương.